Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1639, tới một cái giết một cái. Nguyên lai có dạng này sự tình. Buồn cười, buồn cười, Phi Liêm bỗng nhiên vỗ đùi tức giận nói đến. Nói, làm bộ như muốn rời đi. Hiện tại liền đi tìm những tên khốn kiếp kia Vu tộc tính sổ sách. Tính ta một người, xe quỷ đùng xích sắt đồng dạng đứng lên, một mặt nghiền ngẫm nói đến. Hai người bọn họ nói chuyện thời điểm ánh mắt bên trong phóng thích khí thế loại này. Còn thật có điểm dọa người. Thực, có thể phản ứng như vậy, đơn giản là bởi vì bọn hắn cảm giác thua thiệt thống lĩnh đại nhân. Người ta đúng là Vu tộc, lẽ ra nên không thể ngồi phía trên yêu tộc thủ lĩnh vị trí. Nhưng là bọn họ đồng dạng không có tới trước. Nguyên lai thống lĩnh đại nhân cùng Vu tộc ở giữa đã đến như nước với lửa cấp độ. Cái này cũng khó trách đại điện cuối cùng chọn hắn làm thống lĩnh. Yêu tộc có dạng này một cái đồ biến thái thống lĩnh. Nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được nếu như Vu tộc chạy đến nháo sự lời nói. Cái kia đem nỗ lực cái dạng gì đại giới. Như thế, ba vị đại yêu đã đứng dậy, xem bộ dáng là thật đánh tính toán đi. Khâm Diên cùng Cửu Anh hai vị đại yêu thấy thế, vai một đứng thẳng, đi thì đi đi, náo hắn cái long trời lỡ đất. Còn bị nói, bọn họ cái này nháo trò. Diệp Thần nội tâm đến có một chút ấm áp. Chính mình là may mắn, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể gặp phải một số cởi mở, tính tình thật bằng hữu. Có điều, Diệp Thần cũng không phải là không có dự định, cười nhạt một tiếng, ta nói ca mấy cái, ta đều có thể ẩn nhịn đến bây giờ, làm sao các ngươi ngược lại là nhịn không được. Rát, mấy người thình lình dừng bước lại, giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Thủ lĩnh, chúng ta yêu tộc tuy nhiên không gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ a. Ngài thì nhìn tốt a, ta không đem bọn hắn huyên náo gà bay chó chạy, ta xe quỷ chặt xuống đầu cho ngài thỉnh tội. Xe quỷ cái thứ nhất nhảy ra, có chút muốn tiểu lưu manh nói đến. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn thì cùng Diệp Thần trang bức, kết quả bị chặt đoạn một ngón tay, bây giờ một chút trí nhớ đều không dài. Vẫn là lỗ mãng như vậy. Ai ngờ, lần này lỗ mãng không chỉ có xe quỷ, thì liền luôn luôn trầm ổn Phi Liêm cũng gật đầu nghênh hợp. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, hai tay vỗ cái ghế tay vịn, đứng người lên thể, cười nhẹ nhàng đi vào mấy người bên người. Đầu tiên đây, ta vô cùng cảm tạ các ngươi muốn vì ta nhẹ nhõm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ta cũng có ta biện pháp. Thủ lĩnh, không cần phải nói. Diệp Thần vung tay lên, mang có mệnh lệnh giọng điệu nói đến. Hắn có thể cùng bọn thủ hạ xưng huynh gọi đệ. Thậm chí rất nhiều chuyện đều không đi tính toán. Nhưng là, đối với việc này mặt, bọn họ nhất định phải nghe theo chính mình. Ai, mấy người than thở, nói thật. Vừa mới bọn họ nghe đến thủ lĩnh người nhà đều bị Vu tộc hỗn đản giết. Khí thì không đánh một chỗ đến. Người ngón tay đâu, gặp mấy vị đều ổn định. Diệp Thần nụ cười lại một lần nữa treo ở trên mặt. Chỉ xe quỷ nói đến. Xe quỷ sững sờ, vô ý thức móc ra bản thân gãy ngón tay. Ở chỗ này đây, ngay sau đó nghĩ đến căn này gãy ngón tay nguyên do sự việc. Lập tức đổi giọng. Đứt ngón tay không tính là gì, toàn bộ làm như mua một bài học. Đánh giám, Diệp Thần cười mắng một tiếng. Lấy tới, tiếp nhận xe quỷ đưa tới ngón tay. Diệp Thần phản tay nắm lấy hắn thủ đoạn. Tại gãy ngón tay vị trí ước lượng vài cái. Hẳn là cái dạng này đi. Tự lẩm bẩm một câu. Xe quỷ trong nháy mắt nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác gãy ngón tay vết thương truyền đến một trận cự ngứa. Nếu như không phải là bởi vì thống lĩnh đại nhân nắm lấy, hắn hận không thể cắn hai cái. Thật sự là quá ngứa. Được, lần sau không muốn xúc động như vậy. Không sai biệt lắm 3 phút bộ dáng. Diệp Thần đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem xe quỷ cổ tay bắn ra. Xe quỷ còn không có kịp phản ứng, ngược lại là một bên Phi Liêm cùng Khâm Diên bọn họ mắt trợn tròn. Xe quỷ, ngươi ngón tay, chấm ngoặc kép, xe quỷ lúc này mới cúi đầu nhìn lại. Nhất thời mồm dài đến lão đại. Cái này, thống lĩnh đại nhân, cái này, ta ngón tay làm sao trở về? Không người nào nguyện ý làm một cái tàn tật, xe quỷ cũng không muốn. Giữ lấy ngón tay cũng bất quá chỉ là một cái tưởng niệm. Thời khắc cảnh cáo chính mình, gặp chuyện không nên vọng động. Lại chưa từng nghĩ tới, cũng có ngày, căn này gãy ngón tay vậy mà thần kỳ khôi phục. Hoạt động 2 lần, ngón tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này khiến xe quỷ kém một chút vọt tới Diệp Thần bên người. Hung hăng ôm hắn đến phía trên hai cái. Quá mẹ nó thần kỳ. Thủ lĩnh đại nhân, ngài là làm sao làm được? Bởi vì tâm tình quá kích động, hắn bây giờ nói chuyện thủy chung đều là lắp bắp. Soát, ai ngờ Diệp Thần cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Mà chính là đem ngao côn tới tay, lấy một cái không gì sánh được xảo trá thủ pháp xuất hiện tại xe quỷ trước mặt. Nhận biết nó à, nó đã từng chủ nhân, là ta y tổ, mấy người sớm liền đoán rằng đến thống lĩnh đại nhân cùng thần nông một nhất định có cái gì đặc thù quan hệ, hiện tại Diệp Thần nói ra, quả nhiên, y tổ, cái kia là có ý gì? Tuyệt đối so với sư đồ còn muốn thân thiết bối phận a. Không nghĩ tới thống lĩnh đại nhân còn có dạng này một cái cường đại chỗ dựa. Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều nói thông. Ngao côn tại thủ lĩnh trong tay, là thần nông chí cao thần đối bọn hắn một loại cảnh cáo. Các ngươi có thể làm khó dễ hắn, thậm chí có thể dựa theo các ngươi quy củ đến, nhưng là... Nếu thật là muốn động lòng sát phạt, hậu quả kia chắc chắn là đến từ thần nông chí cao thần điên cuồng ngược sát. Cũng thì đủ để chứng minh, xe quỷ ngón tay vì cái gì thần kỳ như thế khôi phục như lúc ban đầu. Hết thảy chân tướng rõ ràng về sau, Phi Liêm bọn họ đối với thống lĩnh bội phục, có tăng thêm rất nhiều. Nội tâm thậm chí ẩn ẩn chờ mong, đi theo dạng này một thủ lĩnh. Trong tương lai thời điểm, bọn họ sẽ đi đến mức nào? Thật chẳng lẽ sẽ đem tổ vu diệt? Thủ lĩnh đại nhân, ngài vừa mới nói tự có chủ ý. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Khâm Diên đôi mắt đẹp phóng xuất ra lấp lóe ánh mắt. Nện bước xinh đẹp tốc độ đi vào Diệp Thần bên người. Thâm tình chậm rãi lại nói. Ba, Diệp Thần đánh một cái búng tay. Lộ ra một bộ thần bí nụ cười. Các ngươi nói, nơi này đột nhiên xuất hiện một thủ lĩnh, vu tộc bên kia hội sẽ không biết đâu. Hả? Trong lúc nhất thời, Phi Liêm mấy người sửng sốt. Không hiểu thống lĩnh nói như vậy là có ý gì. Bọn họ nhất định sẽ biết. Không chỉ là bọn họ, cần phải tốt nhiều thượng cổ thần đều cần phải cảm nhận được. Khâm Diên nói đến, Diệp Thần nghe vậy. Thần bí trong tươi cười mang theo một chút quỷ gì. Vậy ngươi đoán, tổ vu bọn họ hội có ý nghĩ gì? Như thế làm khó Khâm Diên. Vu tộc có ý nghĩ gì? Bọn họ làm sao lại biết? Người ta cũng sẽ không đần độn chạy tới nói với chính mình. Phi Liêm bọn họ cũng là lắc đầu. Biểu thị không biết. Trước đó bọn họ nghĩ như vậy muốn giết chết ta. Đối với ta nhất cử nhất động tất nhiên 10 phần chú ý. Bây giờ ta ngồi lên thủ lĩnh vị trí, chẳng lẽ không cần phải lo lắng sao? Nếu như ở cái này trong lúc đó, ta không hề làm gì, bọn họ có thể hay không đoán, ta trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Khó đảm bảo có người liền sẽ tìm hiểu tin tức đi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần khẩu khí cũng coi là lời nói thâm thía. Bọn họ muốn là chạy đến, ta liền đem bọn hắn tất cả đều giết. xích sắt tựa như là bệnh tinh thần phát tác một dạng. Bỗng nhiên đập mạnh nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này một cuống họng thậm chí đem Diệp Thần đều giật mình. Nắm Thảo, ta nói ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Đột nhiên hét lên, xích sắt mặt mo đỏ ửng, xấu hổ gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Có điều, ngươi nói đúng, ta chính là muốn để bọn hắn biết, cái gì gọi là tới một cái giết một cái. Chỉ cần chạy đến, lão tử thì dám giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.